Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256 chìm tử. Mặc kệ nói như thế nào, Sở Tú Trinh cùng bọn họ tỷ đệ hai mất thân sinh mẫu thân là đồng bào tỷ muội, làm cho bọn họ trơ mắt nhìn thân gì chịu khổ chịu khổ. Tự nhiên là không có khả năng. Sở Đường đôi mắt đều đỏ. Trước kia hắn liền nghe người ta nói chính mình gì hòa thân mẹ đẻ thân lớn lên giống. Chẳng sợ cũng chỉ hướng về phía điểm này. Cũng không thể tùy ý nàng bị loại này cầm thú khi dễ. Sở Đường rốt cuộc chỉ là cái tiểu thanh niên. Thậm chí vẫn là cái nghe lời hiểu chuyện đệ tử tốt. Bởi vậy giờ phút này vừa thấy Tần Phụ muốn đánh người. Theo bản năng liền trước bảo vệ Tần Trường Tố cùng Sở Tú Trinh. Làm cho kia một chân vững chắc dừng ở hắn trên lưng. Dơ hề hề một cái dấu chân xem Sở Từ Giận từ giữa tới. Nàng còn tưởng rằng này tiểu tử ngốc sẽ thông minh trước đem cái này cầm thú dựng một chân đá văng. Ai biết hắn như vậy hưng phấn tiến lên thế nhưng chỉ là vì bị đánh. Xuẩn chứng, Sở Từ tức khắc mắng một câu. Theo sau, cũng không màng một bên cái kia lão thái thái kinh hãi ánh mắt. Trực tiếp đem Tần Phụ túm lại đây. Nàng này dượng vốn là say lợi hại, bị nàng đại lực khí lôi kéo, cả người tức khắc liền té ngã trên đất. Sở Từ nhân cơ hội này vừa cảm giác hướng về phía hắn bụng trực tiếp đạp qua đi. Dám đánh ta đệ đệ, ngươi là tìm chết. Ai u, ngươi này nhà ai xấu nha đầu, dựa vào cái gì đối ta nhi tử xuống tay a? Tần Trường Tố nãi nãi lúc này cuối cùng biết mở miệng, vội vàng tiến lên túm Sở Từ. Sở Từ đâu thèm nàng là ai, đem người trực tiếp đẩy đi ra ngoài. Ngươi là nhà ai lão đông tây thế nhưng dung túng chính mình thân nhi tử khắp nơi đánh người, không nhìn thấy ta gì người đều nửa chết nửa sống. Lớn như vậy quy nhi tử ngươi đều quản không được, ngươi đương cái gì trưởng bối? Nếu ngươi làm hắn ra tới gặp rắc rối, hảo à, ngươi sẽ không giáo, ta đây giúp ngươi. Nói, đặt chân càng thực, bất quá ba lượng hạ, liền nhìn dưới lòng bàn chân trung niên nam nhân trực tiếp phun ra lên nhiễm vẻ mặt dơ bẩn. Kia lão thái thái vừa thấy trong mắt đều phải rớt xuống dưới, kêu đến kinh thiên địa thành quỷ thần khiếp. Ta nhi tử giáo huấn tức phụ nhi quản ngươi chuyện gì? Trường Tố, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nhìn đến chính mình thân ba bị người đánh thành như vậy cũng không biết hỗ trợ a. Ta như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy cái vô dụng cháu gái? Sở Tử lại hung hăng dậm một chân. Lúc này mới thu hồi động tác, đem giày trên mặt đất cọ cọ, dường như lây dính tới rồi cái gì dơ đồ vật giống nhau. Lúc này mới nói, sớm nói a, nguyên lai ngươi là biểu tỷ nãi nãi a, không biết, còn tưởng rằng ngươi là muốn nợ chủ nợ bà đâu. Sở Từ nói xong, lại kinh cười một tiếng, bất quá Tần nãi nãi. Ta gì thân thể vốn dĩ liền không tốt, ngươi như vậy trơ mắt dung túng dựng đối nàng động thủ, chẳng lẽ là tưởng ngồi tù sao? Này dưỡng ngoại hiệu Tần Thất, nghe nói là bởi vì Tần gia này lão thái thái sinh thứ bảy cái mới được hắn đứa con trai này. Đương nhiên, Tần Trường Tố cô hiện giờ chỉ có hai vị mà thôi. Nghe nói mặt khác bốn vị mới sinh hạ tới liền bị đưa ra đi. Cũng nguyên nhân chính là vì này Tần Thất là độc đinh. Cho nên mặc dù hiện giờ hắn đều đã là hơn 40 tuổi người, lại so với tiểu hài tử còn nếu không đáng tin cậy. Cả ngày chỉ biết là hồ nháo, kết hôn hơn 20 năm, lại như cụ không màng ra. Tần lão quá giờ phút này nào có nhàn tâm cùng Sở Từ nói chuyện phiếm. Một phen lão xương cốt vội vàng đi nâng chính mình nhi tử. Cũng không quay đầu lại trước đem nhi tử đỡ tới rồi trong phòng. Bắt đầu thế hắn xử lý uế vật. Nếu không phải dượng tuổi tác bãi ở một trương mặt già thượng, Sở Từ đều sẽ nhịn không được cảm thấy có phải hay không này Tần Thất năm nay còn chỉ là cái tiểu hai tử, mới có thể làm này lão thái thái như thế bảo bối. Chìm tử tương đương sát tử, như vậy dễ hiểu đạo lý vì cái gì này lão Đông Tây liền không hiểu đâu. Thở dài, Sở Từ đi theo Tần Trường Tố vào một cái khác phòng. Nhìn trên giường dì tái nhợt sắc mặt, có chút lo lắng nói, dì hôm nay thân thể nguyên bản là cái dạng gì? Ngoặc kép, hết chương.